La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 235, Bội Thu vui sướng. A, hóa ra là dạng này, ta hiểu được, không sai, hiền giả cũng là như thế cho ta nói. Bây giờ tốt chứ, Maximus thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi, lại cưới đại thủ lĩnh Hams con gái, vậy chúng ta liền không có cái gì có thể lo lắng. Đúng vậy a. Có Danu nữ thần phù hộ, tin tưởng chúng ta những cái kia gặp nạn đồng bào cũng biết rất nhanh thu được tự do. Không riêng gì muốn để cho chúng ta tất cả tộc nhân thu được tự do, còn muốn hướng ức hiếp chúng ta người Pannoni báo thù. Đúng, không sai, ngoặc kép, Scordisci đám dự bị tộc dân tiếng ồn ào tự nhiên truyền đến cách bọn họ không xa Pannoni dự bị tộc dân trong tai. Cũng đưa tới bạo động. Verinus, ngươi đã nghe chưa? Đám kia tiện nô cho rằng Nick thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi chuyển sinh. Đây quả thực là hoang đường. Ta có lỗ tai, đương nhiên có thể nghe được. Verinus nhìn lướt qua đồng bạn của mình, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi cho rằng đây là nói mò, còn như thế bối rối làm cái gì? Ta nhưng không có bối rối. Được rồi. Coi như bọn hắn nói là sự thật, kia đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt, bởi vì chúng ta không phải cũng là Nick bộ lạc tộc dân sao. Hơn nữa chúng ta cùng những cái kia tiện nô như thế cũng tin phục Danu nữ thần. Nếu như Nick thủ lĩnh thật sự là Danu nữ thần dòng dõi, chúng ta không phải cũng đồng dạng sẽ chịu thần linh phù hộ. Nhưng chúng ta tại phương Bắc tộc nhân chỉ sợ cũng sẽ, ngươi có cái này tinh thần đi chất vấn. Còn không bằng trước chiếu cố tốt chính mình. Perinus không nhịn được cắt ngang đồng bạn lời nói. Chúng ta hiện tại thế nhưng là Nick bộ lạc tộc dân. Ngươi thế mà còn có tâm tư đi lo lắng nhét ô. Khác bộ lạc, nếu như bọn hắn tiếp tục bất tranh khí, tiếp tục bị Nick đánh bại, ta xem bọn hắn cũng sẽ trở thành Nick tộc dân. Ách, cũng được, cái này ngược lại là chuyện tốt. Ít ra bọn hắn cũng có thể được Danu nữ thần phù hộ. Ngươi nói đúng sao? Ngoặc kép, Maximus nghe không được đám dự bị tộc dân nhiệt nghị. Hắn đạp trên xốp đồng ruộng đường nhỏ, trực tiếp đi hướng chính mình ruộng đồng. Bởi vì lúc trước chia đất thời điểm hắn cố ý lựa chọn tới gần dãy núi. Chẳng phải đất đai phì nhiêu lấy đó khiêm nhượng, cho nên đoạn đường này đi qua cũng bỏ ra một chút thời gian. Khi hắn nửa ngồi thân thể, dùng liêm đao cắt lấy thanh thứ nhất mạch tuệ sau đó, rìa đường đám người phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sau đó giống như là thủy triều, riêng phần mình tuôn hướng chính mình ruộng đồng. Cũng không phải là bởi vì Maximus muốn hiện ra chính mình thủ lĩnh quyền uy. Chỉ có thể chính mình trước hành động, về sau mọi người khả năng thu hoạch, mà là bởi vì mặc dù tuyệt đại đa số chính thức tộc dân còn không quá tin tưởng, Maximus là người theo thờ phụng Danu nữ thần dòng dõi chuyển sinh. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng thủ lĩnh là thụ lấy một vị nào đó thần linh chiếu cố. Bởi vậy tất cả mọi người đạt thành nhận thức chung, để Maximus thủ lĩnh trước cắt mạch, dạng này mới có thể làm cho cả bộ lạc đều nhận thần để phù hộ. Thu hoạch trong lúc đó mới có thể thuận buồm xuôi gió. Maximus khom người, dùng liêm đao bó lớn thu hoạch lúa mạch. Nessia thì từ đầu đến cuối nửa ngồi lấy, nhỏ đem cắt mạch. Flusliusia thì đem bọn hắn hai cái cắt bỏ lúa mạch đánh thành nguyên một đám mạch chói, đặt tại trên mặt đất, động tác tương đối nhanh nhẹn. Đừng nhìn dung mạo của nàng mảnh mai, trước kia tại Sezestiker bộ lạc làm nô lệ lúc thế nhưng là làm không ít sống. Chợt nhìn, ba người phối hợp vẫn còn tương đối ăn ý, hơi có chút phu sướng phụ tùy hương vị, nhưng một lúc sau, Maximus liền hơi không kiên nhẫn. Hắn cực kỳ chú ý nông nghiệp, đó là bởi vì nông nghiệp là bộ lạc vận mệnh, nhưng muốn để hắn ở chỗ này giữ khuôn phép hợp lý một ngày nông phu thu hoạch tốt lúa mạch, vậy thì quá lãng phí hắn thời gian quý giá. Bất quá lúc này Volinus đã tự mình mang theo một đội đám dự bị tộc dân tới. Thủ lĩnh, chúng ta tới. Volius đi đến Maximus sau lưng, nhẹ giọng nói. Maximus ngồi dậy, đem liềm đao giao cho Volinus trong tay, dùng tay vuốt vuốt có chút tê dại lưng eo, nói rằng, ta muốn đi một chuyến đồ sắt công xưởng. Kedesus nói cho ta, đám thợ rèn đã chế tạo tốt nỏ, liền đợi đến ta đi nghiệm thu. Maximus dừng lại một chút, trịnh trọng nói, nơi này liền giao cho ngươi. Các người bộ nông vụ là hôm nay ruộng lúa mạch thu hoạch chủ quản bộ môn. Người muốn gánh vác trách nhiệm, đem các bộ môn đều tổ chức tốt, giúp đám tộc dân thuận lợi hoàn thành thu hoạch. Nếu như gặp phải khó khăn gì không thể giải quyết, lập tức phái người đi đồ sắt công xưởng nói cho ta. Mặc dù Volinus cảm thấy áp lực, nhưng hắn vẫn là tận lực bình tĩnh làm ra đáp lại. Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta bộ nông vụ sẽ đem chuyện này làm tốt. Maximus gật gật đầu, nhìn về phía sau hắn đám dự bị tộc dân. Vất vả các ngươi. Đối mặt cảm tạ của hắn, đám dự bị tộc dân khẩn trương đến không biết nên đáp lại ra sao. Thậm chí có người còn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Bọn hắn không phải là bởi vì làm sai chuyện mà trột ra, mà là bởi vì bọn hắn đều là người Scordisci, đều tin tưởng có quan hệ. Maximus là Danu nữ thần dòng dõi chuyển sinh, nghe đồn trong lòng quá sùng kính, cho nên Maximus nhìn thoáng qua liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Imeric có phải hay không tuyên truyền đến quá phận chút. Suy nghĩ chợt lóe lên, hắn không có suy nghĩ tiếp, quay đầu hỏi Nessia, ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Ta không có chút nào mệt mỏi. Không cần nghỉ ngơi. Nessia lắc đầu, đem lại một thanh cắt tốt mạch tuệ đưa cho sau lưng Flusiusia. Ngươi đây, Maximus nhìn về phía Flusiusia. Ta cũng không phiền hà. Ta cùng Nessia tỉ tỉ cùng làm việc. Flusiusia mặc dù cái trán đã thấm ra mồ hôi, ngữ khí lại rất kiên định. Maximus không có nói thêm nữa. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đám tộc dân hỗn tạp tại màu vàng sóng lúa bên trong, tựa như là bơi ở trong biển rộng cá, thỉnh thoảng ló đầu ra để hô hấp một chút không khí mới mẻ. Có người không tự kìm hãm được đến hát lên quê quán ca dao, lập tức liền dẫn tới người bên cạnh đáp lời. Rất nhanh tại ruộng lúa mạch trên không nhộn nhạo từ các loại ngôn ngữ hỗn tạp cùng một chỗ tiếng ca. Từ trong tiếng ca nghe không được đám tộc dân làm việc mỏi mệt, ngược lại tràn đầy thu hoạch vui sướng. Dạng này vui sướng cảnh tượng để Maximus yên lòng. Hắn lặng lẽ vòng quanh chân núi đi hướng đại lộ, để tránh cho để người chú ý. Tới trên đường, hắn lại nhìn thấy nguyên bản ở chỗ này chờ lệnh đội vận chuyển giờ phút này cũng bận rộn lu bù lên. Bọn hắn đem từng bó mạch trói mang lên xe bò hoặc xe lừa bên trên, đổ đầy xe về sau, bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc liền phải làm tốt tiêu ký. Cái này một xe mạch trói là thuộc về cái nào một gia tộc dân tất cả. Sau đó một chiếc tiếp một chiếc chứa đầy mạch trói xe thồ hướng phía mặt phía bắc chạy tới. Maximus đương nhiên biết những này xe thồ mục đích ở nơi nào. Gần mấy tháng qua, bộ công vụ thuộc hạ đội công trình một mực tại bận rộn một sự kiện chính là xây dựng mạch trận. Bởi vì bội thu thời điểm cũng không phải chỉ cắt lấy lúa mạch là được rồi, còn muốn đem thu hoạch xuống tới lúa mạch trải phẳng tại khoáng đạt kiên cố trên đất bằng. Trước tiến hành phơi nắng, tiếp lấy dùng xúc vật kéo lấy nặng nề thạch trục lăn đối lúa mạch tiến hành lặp đi lặp lại nghiền ép, khiến cho mạch hạt hoàn toàn chóc ra. Sau đó xiên đi cọng rơm, đem trên mặt đất mạch hạt quét vào cùng một chỗ. Còn muốn tiến hành hất bụi, đem xen lẫn trong mạch hạt bên trong hạt cát, vỡ vụn mạch xác tách ra. Cuối cùng mới đưa sạch sẽ mạch hạt trang túi. Toàn bộ quá trình tương đối phức tạp phí sức, mà đối với Nick đám tộc dân tới nói, bọn hắn hiện tại có thể không có thời gian cùng năng lực đi chế tạo nhà mình mạch trận cùng cái khác cần có công cụ. Cái này đương nhiên liền cần bộ lạc tới làm chuyện này. Thế là bộ công vụ đội công trình tại Sernodia chạy phía đông cùng Vestoni chạy phía tây dọc theo sông khu vực, trước thanh trừ cỏ dại cây cối, tiếp lấy kháng đất bằng mặt, tiếp lấy trải lên cát mịn cùng đá vụn, cuối cùng lại dùng lò vôi sống đốt ra xi măng quấy thành bùn nhão, thoa lấp phía trên nhất. Đội công trình hoàn toàn là lấy kiến tạo Rome đại lộ công nghệ đến chế tạo mạch trận. Thế là tại tháng 8 trung tuần thời điểm một khối lại một khối mạch trận liền xây xong. Cùng lúc đó, đám thợ thủ công còn chế tạo một chút trục lăn lúa. Đám thợ mộc chế tạo rất nhiều mộc trạc, cái chổi, cào gỗ, vì lần này bội thu, Nick bộ lạc thế nhưng là toàn dân động viên, dùng hết toàn lực. Maximus nhìn thấy mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, thế là yên tâm tiến vào Vestoni trại, vượt qua cầu gỗ, đi vào bờ bắc, đến bị hắn xưng là khu công nghiệp bên trong đồ sắt công xưởng. Kedesus dẫn theo một đám thợ rèn, sớm đã chờ đợi ở cửa. Maximus liếc nhìn đám người, thấy trên mặt bọn họ nhiều ít bày biện ra một chút bất an. Thế là câu nói đầu tiên liền nói, các người yên tâm, ta đã cho nông vụ quản Volinus đặc biệt nói, để đám dự bị tộc dân đầu tiên thu hoạch nhà các ngươi ruộng lúa mạch. Ta biết các ngươi đều đã kết hôn, có vợ con của các ngươi tại trong ruộng nhìn chằm chằm. Yên tâm đi, không có vấn đề gì, nói không chừng chờ chúng ta bên này làm xong, các ngươi lại tiến đến trong ruộng. Lúa mạch đều đã thu hoạch xong, đều không cần đến các ngươi lại động thủ. Quả nhiên, lời này vừa ra, đám thợ thủ công mặt mũi giãn ra. Một đám người vây quanh Maximus đi vào xưởng vũ khí tầm xa khảo thí khu. Vũ khí tầm xa khảo thí khu vẫn là tại Maximus trước kia thị sát đồ sắt công xưởng lúc đề nghị thành lập. Vì thế bộ lạc còn đặc biệt lại phê cho đồ sắt công xưởng một khối lớn. Nguyên bản đám thợ thủ công là chuẩn bị dùng để khảo thí tiêu thương cùng nỏ pháo. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng lại là khảo thí vũ khí mới nỏ. Maximus đi vào xạ kích thất, liếc mắt liền thấy hàng rào gỗ phía sau trên bàn gỗ trưng bày nỏ. Nhìn qua tựa như là một cây trên mặt cọc gỗ đinh lấy một cây cung. Hơn nữa bởi vì không có bên trên sơn, gỗ chế cung cùng cánh tay hiện lên màu vàng nhạt, thậm chí còn có thể thấy được vân gỗ, dường như tựa như là chưa rèn luyện nguyên thạch, nhưng trên thực tế hình dạng của nó đã cùng Maximus kiếp trước tại trong tư liệu nhìn thấy tần nỏ. Rất giống, hắn đưa tay cầm lấy nỏ, có chút điểm nặng, ngay tại hắn cẩn thận chu đáo thanh nỏ này thời điểm. Xem như chế tạo nỏ người phụ trách chủ yếu vũ khí tổng quản Citito ở một bên giới thiệu nói. Thủ lĩnh, thanh nỏ này nỏ cánh tay. Chúng ta đã từng dùng thử qua mười nhiều loại cây cối. Cuối cùng lựa chọn gỗ sồi. Bởi vì gỗ sồi chất gỗ cứng rắn. Không dễ mài mòn, tương đối dùng bền. Mặc dù nó so cái khác gỗ muốn trọng một chút. Nhưng trọng cũng có nặng chỗ tốt. Tại phóng ra tên nỏ thời điểm, nó có thể tốt hơn đến ổn định cung. Tại cùng cái khác gỗ chế thành nỏ cánh tay tiến hành khảo thí. Nó tỷ lệ chính xác là cao nhất. Ngoặc kép,